Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cô cho là. Cho tới bây giờ, Hạo Trình đều rất là thương cô, luôn nghe theo cô. Cô nghĩ muốn cái gì thì chỉ cần một ánh mắt anh cũng sẽ hiểu. Người chủ đạo vẫn luôn tất cả là cô. Là cô tỏ tình trước, cô hôn trước, nhào lên trước. Anh chỉ là yên lặng, luôn luôn phối hợp. Cô cho là mình có thể chiếm hết tất cả tiện nghi, tất cả ưu thế. Nhưng hiện tại cô mới biết mình đã sai lầm rồi. Anh đối tốt với cô hiểu. Mà nay cô lại không có cách nào cho anh tình yêu như anh nghĩ. Có lẽ đối với cô mà nói, xảy ra quan hệ cũng không cần nhất định phải kết hôn. Nhưng đối với Hạo Trình mà nói thì khác. Nếu như chỉ ở điểm này cô cũng không có biện pháp suy nghĩ cho anh, vậy cô có thể dùng từ gì để nói thương anh đây? Nhưng là muốn cho mình một cái lý do buồn cười này, rồi một cước bước vào phần mộ hôn nhân thì cô không cam lòng. Hôm sau chính là đến hết ngày hẹn định. Cô vô cùng lo lắng nóng nảy, ôm một chục thùng bia vào trong nhà của Chester. Nếu hai người ban đầu khí phách dục nói là muốn làm quân sư quạt mo cho cô, hiện tại nữ vương gặp nạn, bọn họ tự nhiên là phải giúp bạn không tiếc cả mạng sống, sẽ không tiếc hy sinh thời gian ngủ, chính được coi là cái gì chứ. Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, tôi cảm thấy được mình chưa cần chuẩn bị xong. Đối với hôn nhân, không có bất cứ một người nào chuẩn bị tốt cả. Nhưng mà cá tính của tôi, các cậu nhìn đi, loại người có cá tính như tôi, muốn cùng với cái người cọ sát đã có rồi, huống chi là sống cùng với nhau nữa. Tôi không đủ dịu dàng, càng không có đủ sự bao dung. Nếu Hạ Trình đánh nhau thì phải làm thế nào? Tôi sợ mất đi anh ấy, nhưng cũng sợ mất đi anh ấy một cách vĩnh viễn. Các cậu có hiểu ý của tôi không? Nếu như mà tôi không đồng ý kết hôn, thì tôi sẽ bị mất đi anh ấy. Có lẽ chúng ta vẫn là bằng hữu, nhưng không phải là mất đi kiểu như là người tình. Nhưng nếu như sau cưới xong chúng ta không hợp, xung đột sẽ rất lớn. Đến lúc đó thật sự là chân chính mất đi đó. Cậu mới biết sao? Trước sau như một giết tơ châm chọc, rồi sau đó liền một lon bia rỗng bay tới. Billy ở bên cạnh cất tiếng than nhẹ. Nếu như các cậu theo đuổi không giống nhau, vậy nên sớm một chút chấm dứt đi. Theo đuổi cái gì chứ? Chẳng qua cô theo đuổi một đoạn tình cảm, nhưng người đàn ông kia lại muốn theo đuổi một đoạn tình cảm vững hơn, thậm chí là hôn nhân. Nếu như cô không có cách nào có thể cho anh ta điều anh muốn, vậy thì sớm chia tay đi, tránh còn làm trễ nải người ta. Chia tay ư? Không được, cô kêu to. Jeter và Penny liếc mắt nhìn nhau. Jeter rên lên một tiếng. Nếu như không muốn chia tay, vậy thì đồng ý với anh ta đi. Thật sự là cậu đang ở trong phúc mà chẳng biết phúc. Tôi và Penny muốn kết hôn đến chết, so với cậu đều là chạy nhanh hơn đó. Nhưng mà tôi... Quỳnh An à, nếu cô thật sự không muốn kết hôn và đối phương yêu cô như lời của anh ấy nói, thì anh ta sẽ không buộc cô quá gấp. Có lẽ cô không cần thêm một chút thời gian. Nói chuyện này cho anh ta biết, không cần tự mình tìm lý do cho mình là không thích hợp với hôn nhân. Có lẽ các cậu rất thích hợp lẫn nhau cũng không nhất định. Đúng vậy nha. Rõ ràng cậu có dáng dấp nhỏ nhắn dễ thương xinh xắn đáng yêu. Không nói rõ mọi người sẽ cho rằng cậu là một công chúa nhỏ. Trong xương lại là một người đàn ông rõ ràng. Còn bề ngoài đồ Hạo Trình lại là một mãnh nam dưới ánh mặt trời. Đã đẹp trai vóc người lại đẹp. Nhất định chính là đàn ông trong đàn ông. Ngay cả tôi cũng là gay, thấy được mà cũng không nhịn được muốn nhào qua đó. Nhưng cá tính anh ta lại lạnh nhạt đến không được. Làm ơn đi, trên đời này không tìm được mấy đôi tuyệt phối có được như vậy hay không hả? Quỳnh An à, cô rất là đặc biệt. Mặc dù tình cảm ở trên đường sẽ khá là đau khổ, nhưng nếu hai người thật sự thích hợp lẫn nhau thì cô phải nắm cho chặt thật tốt. Bởi vì cô uống một chút rượu nên có một chút say, Setter đã lái xe đưa cô về nhà. Ngụy Quỳnh An suy nghĩ cả một buổi tối. Bây giờ cô không có lý do cự tuyệt đồ Hạo Trình nữa. Lý do duy nhất đại khái cũng chính là lòng tự ái của cô quấy phá. Bởi vì lòng tự ái của mình, cô muốn tổn thương Hạo Trình sao? Trong nháy mắt lòng cô mềm xuống. So với người mình yêu, một chút lòng tự ái có tính là gì? Nhưng là muốn cô nói liền kết hôn sao? Nghĩ tới nhóm người lớn dày vọng kia, ước gì cô vội vàng gả đi, thì cô lại cảm thấy một trận buồn nôn. Anh sẽ cầu hôn với cô, chẳng lẽ cũng bởi vì người con gái là người đầu tiên của anh sao? Như vậy có thể hay không là quá qua loa chứ? Anh đều xem xét đối tượng như thế này sao? Lực ý chí của đàn ông luôn yếu. Hôm nay nếu đổi lại là người khác, cường ngạnh cùng anh xảy ra quan hệ, anh cũng kiên trì giống như vậy sao? Phiền não cả đêm, ngay cả góc trời sáng đằng xa cũng đã hiện lên màu bạc trắng. Cũng không quan sát đã hơn 7 giờ sáng. Chủ nhật còn là ngày ngủ bù tốt. Não của cô có một chút phiền muộn muốn rời giường uống một chén nước, thì điện thoại di động lại vang lên. Cô nhanh chóng bắt máy, vừa nhìn người gọi tới chính là đồ Hạo Trình. Alo, Hạo Trinh à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.